Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, phần 7. Thế tử đã ngồi xe đã trở lại, nàng bị bệnh sự. Tưởng Tĩnh Thần tự nhiên biết, bất quá là e ngại nam nữ có khác, liền không xin nghỉ, hôm nay chính đuổi kịp buổi chiều nghỉ ngơi nửa ngày, biết Lục Giao đi Tưởng Phủ, hắn liền cũng đã trở lại, nghĩ đến hắn đối Lục Giao coi trọng. Ngụy Tuyết Hinh đáy mắt nổi lên một tầng hàn ý, sau một lúc lâu mới kéo kéo môi, hưu chết về tay ai, còn khó mà nói, nàng lại đến hắn thích lại có thể như thế nào, ai cũng không thể bảo đảm về sau. Lục Giao đi trước bái kiến bà ngoại, lão nhân gia tuổi tác đã cao, chân cẳng có chút không nhanh nhẹn, mấy năm gần đây thường xuyên ngốc tại Tuyên Nhân Đường lễ Phật. Lục Giao qua đi khi, nàng lão nhân gia đang ở tụng kinh. Lục Giao liền đợi chờ, không bao lâu, lão thái thái liền đứng lên, Lục Giao vội vàng đỡ nàng, bà ngoại, Giao Giao tới rồi, mau ngồi xuống, nàng là cái ôn hòa lão thái thái. Trước sau cười tủm tỉm, nhìn thập phần hòa ái, Tưởng thị tính tình liền tùy nàng, lão thái thái đã có 80 tuổi hạc, gần 2 năm thân thể càng thêm không hảo, chịu không nổi một chút kích thích, Lục Giao rơi xuống nước sự, cũng chưa dám để cho nàng biết. Bồi nàng nói một lát lời nói, liền lại mệt mỏi, Lục Giao săn sóc nói, bà ngoại ngài vào nhà nghỉ ngơi đi, ta liền không quấy rầy ngài, ta đi xem biểu muội. Đợi chút liền không tới cáo biệt, ngày khác lại đến bồi bà ngoại nói chuyện, lão thái thái xoa xoa nàng đầu. Đi thôi, Lục Giao từ Tuyên Nhân Đường ra tới, liền trực tiếp đi biểu muội chỗ đó. Đời trước, nàng đi trước xem Ngụy Tuyết Hinh, lại đi biểu muội chỗ đó. Kết quả lại gặp vừa trở về biểu ca, Lục Giao sợ đi đã muộn lại đụng phải hắn, cố ý đi trước biểu muội chỗ đó. Tưởng Tĩnh Thư đang ở cấp hoa tới nước, nhìn đến Lục Giao, ánh mắt sáng lên, buông đồ vật, liền chiều nàng chạy chậm lại đây. Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Tiểu nha đầu sơ xong kế, ngũ quan còn không có nảy nở, thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng mang theo một chút trẻ con phì. Thịt hô hô, rất là đáng yêu. Lục Giao bắn một chút nàng ót, ta nghe nói Ngụy Tuyết Hinh bị bệnh, đến xem nàng, như thế nào không nghe ngươi nói. Tiểu nha đầu thân mật mà kéo nàng, cười tủm tỉm nói, ta hôm trước cũng đi nhìn nàng, nàng nói chính mình không có trở ngại, làm ta gạt đừng nói cho ngươi, ta mới chưa nói, tỷ tỷ làm sao mà biết được việc này. Lục Giao xoa xoa nàng đầu nhỏ, nàng không cho ngươi nói ngươi liền không nói a, không nghĩ tới. Ngụy Tuyết Hinh ước gì thông qua biểu muội miệng truyền tới nàng trong tai. Ai ngờ nàng thế nhưng như thế nghe lời. Tưởng Tĩnh Thư giật giật đầu, ngượng ngùng cười, thanh âm nho nhỏ, ta sợ tỷ tỷ tự trách sao? Lục Giao có chút buồn cười, đáy lòng lại ấm áp, nhéo nhéo nàng cái mũi, muội muội trong tay có bao nhiêu bạc, cho rằng tỷ tỷ thiếu tiền. Tưởng Tĩnh Thư vội vàng nói, có hơn 720. Tỷ tỷ yêu cầu dùng tiền sao? Ta đi cho ngươi lấy, này tiền là Lục Giao đánh tiểu tích cốc. Lục Giao cười nói, không nóng nảy, lần sau ngươi cái gì đi ta chỗ đó lại cho ta là được. Tưởng Tĩnh Thư lại đứng dậy chạy tới nội thất, đem nàng ngân phiếu đều đem ra, có Lâm Nguyệt Đồng kia 6.000 lượng. Lục Giao đã không thiếu tiền, nhưng là nàng lại rõ ràng biểu muội tính tình, nếu là không cần nàng tiền, về sau cho nàng tiền khi, nàng tuyệt không sẽ muốn. Lục Giao đem ngân phiếu thu hảo, cùng nàng giải thích một chút, tỷ tỷ tưởng khai cái cửa hàng, nhưng là tài chính không đủ, này 700 lượng liên tính đến tiền vốn, về sau cửa hàng tính ngươi một phần, đến lúc đó thắng lợi, mỗi năm cho ngươi chia hoa hồng. Tưởng Tĩnh Thư có chút nóng nảy, ta không cần chia hoa hồng, này tiền tỷ tỷ cầm đi dùng là được, dù sao ta cũng không cần phải, nếu là không đủ. Ta nơi đó còn có không ít trang sức. Lục Giao đáy lòng dâng lên từng trận dòng nước ấm. Đáy lòng cũng chua xót lợi hại. Kiếm tiền tâm càng thêm kiên định lên. Nha đầu ngốc, ngươi như thế nào ngu như vậy, cho rằng tỷ tỷ đáp ứng rồi. Tưởng Tĩnh Thư nhấp môi cười cười, trên mặt lúm đồng tiền chợt lóe mà hiện. Ta hết thảy đều là tỷ tỷ. Tỷ tỷ tùy tiện dùng là được. Ngươi thật cùng ta khách khí. Ta mới muốn khó chịu. Lục Giao cười sờ sờ nàng đầu. Tỷ tỷ không phải cùng ngươi khách khí. Này cửa hàng không phải tỷ tỷ một người. ngươi Lâm tỷ tỷ cũng đầu tiền đi vào, tổng không thể làm ngươi bạch ra tiền. Tỷ tỷ chỉ cho ngươi tính một thành chia hoa hồng, ngươi nếu không đồng ý, ta liền tìm người khác đi. Tưởng Tĩnh Thư mím môi, khuôn mặt nhỏ nhíu lại, biểu tình có chút rối rắm. Sau một lúc lâu mới dầu dĩ nói, tỷ tỷ đừng tìm người khác, vậy ngươi đây là đồng ý. Tưởng Tĩnh Thư chần chờ trong chốc lát, mới gật gật đầu. Lục Giao cười cười, đây mới là ta hảo muội muội, sinh ý sự, người ai đều không thể nói, biết không, ca ca cũng không thể nói. Đúng vậy, không thể nói. Tưởng Tĩnh Thần đánh tiểu liền nghiêm túc. Tưởng Tĩnh Thư vẫn luôn có chút sợ hắn, cùng hắn ngược lại không bằng cùng Lục Giao thân mật. Không chút do dự gật gật đầu, tỷ tỷ yên tâm, ta ai đều không nói cho, đi thôi. Cùng đi nhìn xem Ngụy Tuyết Hinh. Tỷ tỷ xưng nàng Ngụy Tuyết Hinh, tiểu nha đầu nhưng thật ra nhạy bén thực. Lục Giao giữ nàng lại tay, đó là bởi vì tỷ tỷ phát hiện nàng đối chúng ta cũng không phải thực chân thành, nhất quán ái chơi tâm nhãn. Muội muội cũng đến trường cái tâm nhãn, về sau đừng nàng nói cái gì chính là cái gì, biết không? Lục Giao kỳ thật không nghĩ nói này đó, nhưng là lại sợ biểu muội một chút cảnh giác tâm đều không có, chịu nàng lừa. Tưởng Tĩnh Thư ngoan ngoãn gật đầu, ta nghe tỷ tỷ. Cúc Vân Các, Lục Giao mang theo biểu muội đi đến. Ngụy Tuyết Hinh tưởng ngồi dậy, Lục Giao lại đỡ tay nàng, Hinh tỷ tỷ nằm là được, như thế nào đột nhiên ngã bệnh, chẳng lẽ là ngày ấy mắc mưa duyên cớ? Ngụy Tuyết Hinh ôn nhu lắc đầu, không phải. Giao muội muội đừng nghĩ nhiều, ta là thân thể quá yếu, chịu điểm hàn liền như vậy, cùng muội muội không có quan hệ, ta đây liền an tâm rồi. Vừa mới dọc theo đường đi ta tự trách đã chết, còn tưởng rằng tỷ tỷ là bởi vì ta. Lục Giao chuyện vừa chuyển, bất quá tỷ tỷ này thân thể xác thật yếu đi điểm, về sau nhất định phải nhiều hoạt động hoạt động, bằng không luôn là sinh bệnh nhưng như thế nào cho phải, vạn nhất truyền ra đi, bị người đã biết, còn tưởng rằng tỷ tỷ thân thể có cái gì vấn đề, về sau làm mai đều khó. Ngụy Tuyết Hinh biểu tình có chút gương, thực mau liền nhoẻn miệng cười. Giao muội muội nói chính là. Lục Giao cười khanh khách nói, tỷ tỷ biết liền hảo, đã nhiều ngày ngươi nhất định phải hảo hảo bổ bổ, đúng hạn uống dược. Đúng rồi, đây là lần trước ngự y cho ta xem bệnh khi lưu lại phương thuốc, nhất thích hợp bị hàn người. Dược tuy rằng khổ điểm, thấy hiệu quả lại rất mau. Cái này dược tuyệt không phải giống nhau khổ, khổ đến nếm một ngụm liền không nghĩ lại uống đệ nhị khẩu nông nỗi, cho nên nàng mới đưa phương thuốc cầm lại đây. Vân Hương tỷ tỷ, ngươi trực tiếp đem phương thuốc giao cho phòng bếp, phân phó đi xuống, mặt khác dược đều dừng lại, làm Triệu quản sự ấn cái này phương thuốc bốc thuốc sắc thuốc, thuốc đắng dạ tật. Làm các nàng cần phải nhìn chằm chằm Hinh tỷ tỷ uống xong mới được. Tỷ tỷ bệnh sớm một ngày hảo, ta mới sớm một ngày giải sầu. Ở Tưởng phủ, nàng so Ngụy Tuyết Hinh càng có đầu đề câu chuyện quyền. Không lợi dụng bạch không lợi dụng, Ngụy Tuyết Hinh tổng cảm thấy nơi nào quái quái, thấy nàng như cũ như vậy quan tâm nàng, nàng mới cảm thấy nàng tính kế không uổng phí, trận này tội cũng không nhận không. Chờ xem, một ngày nào đó nàng sẽ cả vốn lẫn lời đòi lại tới. Chương 8 tranh giành tình cảm. Nói xong này phiên lời nói, Lục Giao liền đứng lên. Hinh tỷ tỷ, vốn dĩ hẳn là nhiều bồi bồi ngươi, bất quá phu tử phía trước bố trí việc học ta còn không có viết, liền không lâu ngồi, hôm nào ta lại đến xem ngươi. Ngụy Tuyết Hinh sóng mắt khẽ nhúc nhích. Giao muội muội lạc một lần thủy, nhưng thật ra ái học tập, ngươi cùng phỉ tỷ tỷ đều như vậy chăm chỉ, ta cũng muốn hướng các ngươi làm chuẩn mới được, trở lại một đời. Lục Giao nhiều cái tâm nhãn, liền tính tự mình không yêu học tập, cũng không thể cho đại gia một cái ham chơi ấn tượng tới. Mặt ngoài ít nhất muốn trang một trang mới được, cầm kỳ thư họa không tinh thông người nhiều đi, có không ít còn so ra kèm nàng đâu. Kết quả chỉ có nàng không có chăm chỉ ái học hảo thanh danh. Nhắc tới nàng đều là tiểu cô nương nhưng thật ra rất cơ linh, chính là ham chơi điểm. Nói một cái 7-8 tuổi hài tử ham chơi về tình cảm có thể tha thứ, nàng một cái hơn 10 tuổi đại cô nương cũng là cái như vậy thanh danh, kinh thành các quý phụ không chừng nghĩ như thế nào nàng. cũng quá hố điểm mà Ni Lục Giao cảm thấy cần phải muốn xoay chuyển một chút thế nhân đối nàng ấn tượng, chờ cùng biểu ca lui thân, không có khả năng đương cả đời cô nương, sớm muộn gì đều phải thành thân. Lục Giao không phải 14 tuổi thiên chân thiếu nữ, tự nhiên rõ ràng gả chồng tầm quan trọng, đương nhiên phải vì chính mình thanh danh suy nghĩ một chút. Ngụy Tuyết Hinh trên mặt cười cương một chút, ở lão thái thái đáy mắt Lục Giao cũng liền ham chơi này một cái khuyết điểm, lại nỗ lực điểm, chẳng phải là càng chiêu lão thái thái thích. Nàng mềm mại nói, học tập lại quan trọng, cũng không cần mệt thân thể, muội muội lượng sức mà đi là được. Lục Giao đáy mắt có chút kinh ngạc, ta còn tưởng rằng Hinh tỷ tỷ thấy ta sửa hảo sẽ thật cao hứng đâu, như thế nào ngược lại khuyên ta không cần nỗ lực. Ngụy Tuyết Hinh bị nàng nghẹn một chút, một bộ nhu nhược bất lực bộ dáng, ta đương nhiên thế muội muội cao hứng, ta là sợ ngươi một mặt khổ độc không màng thân thể của mình. Ngươi nhìn ta lần này đột nhiên bị bệnh, phỏng chừng cũng trước mặt mấy ngày luôn là thức đêm đọc sách có quan hệ. Lục Giao cười cười, Hinh tỷ tỷ yên tâm đi, thân thể tóc da đến từ cha mẹ, ta lại bất hiếu cũng tuyệt không dám đạp hư thân thể của mình, mới vừa đạp hư quá Ngụy Tuyết Hinh ngoặc kép ra Cúc Hương Các, Lục Giao liền cùng biểu muội từ biệt. Lục Giao đi rồi, Ngụy Tuyết Hinh sắc mặt liền trầm xuống dưới, Đông Mai tiểu tâm hầu hạ cô nương. Ta như thế nào tổng cảm thấy này Lục cô nương nhìn cùng phía trước không quá giống nhau, liền Đông Mai đều nhìn ra tới, Ngụy Tuyết Hinh lại như thế nào nhìn không ra tới. Nàng hoa như vậy nhiều tâm tư lấy lòng nàng, như thế nào sắp đến thời điểm lại thất bại trong gang tấc. Ngụy Tuyết Hinh nghĩ trăm lần cũng không ra, nàng đóng hạ mắt, khôi phục dĩ vãng bình tĩnh. Ngươi làm người nhìn chằm chằm, xem nàng là đi thế tử chỗ đó vẫn là đi tĩnh thư muội muội chỗ đó. Nàng cố ý thay đổi này thân quần áo tự nhiên không phải cấp Lục Giao xem, lấy nàng đối tượng tĩnh thần hiểu biết, tự nhiên biết hắn khẳng định sẽ đi trông thấy Lục Giao. Nghĩ đến hắn đối nàng để ý, Ngụy Tuyết Hinh cơ hồ cắn một ngụm ngân nha. Nha hoàn thực mau tiến vào đáp lời, cô nương, Lục cô nương chỗ nào cũng chưa đi, bay thẳng đến cửa chính đi rồi đi. Cô nương còn đuổi theo nàng sao? Áo choàng cho ta lấy tới. Đông Mai túc hạ mi, lo lắng nói, cô nương, bên ngoài như vậy lãnh, Lục cô nương nếu đi rồi, ngài phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngươi biết cái gì? Đông Mai chỉ phải đem áo choàng cầm lại đây. Trường Phong Đường, tưởng tĩnh thần ở đại sảnh đợi sau một lúc lâu, thấy Lục Giao như cũ chưa từng có tới, hơi hơi túc một chút mi, ngươi đi xem một chút, biểu muội hiện tại ở đâu. Người hầu thực mau liền đã trở lại, thế tử, biểu cô nương đã rời đi Cúc Hương Các. Nhìn dáng vẻ là tính toán trực tiếp ra phủ, tưởng tĩnh thần trên tay lực đạo không tự giác tăng lớn chút, cái ly trực tiếp bị hắn bóp nát. Hắn bỏ qua cái ly, lắc mình ra Trường Phong Đường, tốc độ mau đến chỉ có thể làm người nhìn đến một đạo tàn ảnh. Nghĩ đến cái gì, mới ngừng bước chân xoay người đối bên người thị vệ nói, làm Thanh Tùng lấy thượng điểm tâm, đuổi kịp ta. Thị vệ ứng một thân, quay trở về Trường Phong Đường. Lục Giao cũng không biết việc này, nàng qua hành lang dài, mới vừa đi đến vọng hồ nước, liền thấy được một hình bóng quen thuộc, nam nhân dáng người vĩ ngạn, một thân xanh thảm sắc áo gấm, đúng là nàng biểu ca tưởng tĩnh thần. Hắn đi bước một chiều Lục Giao đã đi tới, lạnh lùng ngũ quan cũng dần dần rõ ràng lên. Lần trước tưởng tĩnh thần liền đã nhận ra biểu muội xa cách, lần này thấy biểu muội thế nhưng trốn tránh hắn, một đôi mắt sâu thẳm không thôi. Rõ ràng nàng rời đi khi nhất định phải đi qua vọng hồ nước, hắn từ Trường Phong Đường trực tiếp tới nơi này cũng may sớm một bước. Tưởng tĩnh thần ánh mắt dừng lại ở trên người nàng, tiểu nha đầu ăn mặc một thân quyên sa tơ vàng thêu hoa váy dài, búi tóc cao vãn, trên đầu cắm một cái liêu vàng bạc châm, hai sườn các rũ một tiểu lũ sợi tóc, đoan trang trung lộ ra một tia nghịch ngợm. Bởi vì khuyết thiếu rèn luyện, bất quá đi rồi một đoạn lộ, trắng nọn gương mặt liền nhiễm hồng nhạt, sấn đến gương mặt kia càng thêm minh diễm động lòng người. Tưởng tĩnh thần ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút, thấy hắn đã đi tới, Lục Giao ngừng bước chân, thật dài lông mi rũ xuống dưới, biểu tình đạm nhiên, biểu ca như thế nào ở chỗ này. Nhìn nàng an tịnh gương mặt, Tưởng Tĩnh Thần tổng cảm thấy có thứ gì ở lặng lẽ trốn. Hắn hầu kết trên dưới lăn lộn một chút, bất động thanh sắc nói, ta ở trên phố cho ngươi cùng cô mẫu mua điểm đồ vật. Vốn dĩ tính toán làm Thanh Tùng đưa qua đi, biểu muội nếu tới, liền mang trở về đi. Lục Giao lúc này mới phát hiện, hắn phía sau còn đứng một người, đúng là hắn bên người gã sai vặt Thanh Tùng. Thanh Tùng trong tay cầm hai hộp đồ vật, mặt trên kia hộp là Lý Ký Ma Đường Tô, đúng là Lục Giao yêu nhất ăn vặt chi nhất. Lục Giao cảm thấy hắn bụng dạ khó lường, mỗi lần đều cấp chính mình mang nhiều như vậy đồ ngọt. Còn hảo nàng là ăn không mập thể chất. Hết chương.